Khủng bố sống lại, chương 966, trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người dẫn theo màu trắng đèn lồng, đứng ở đây phiến rừng già bên trong đất trống. Bên trong mảnh đất trống này có hết thảy 5 tòa mồ mả tổ tiên, trong đó một tòa mồ mả tổ tiên còn đổ sụp, mộ bia đều ngã xuống đất bên trên, nhưng nhìn vết tích này cũng sập, mồ mả tổ tiên lại giống như là tại gần đây phát sinh, trừ cái đó ra. Cái này 5 tòa mồ mả tổ tiên trước mộ bia đều có một cái chén hoa xanh, bên trong chứa chính là một bát cơm trắng, cái này cơm trắng hạt hạt phân minh, nửa sống nửa chín, cũng không có thối rữa biến chất, sạch sẽ một điểm bụi đất đều không có. Hiển nhiên, cái này cơm trắng là chuẩn bị cho người chết tế phẩm. Nhưng là hiện tại Dương Gian, Lý Dương, Lão Ưng đám người muốn cân nhắc chính là hôm nay hẳn là lấy đi mấy bát cơm trắng. Bởi vì từ trước đó phỏng đoán đến nhìn, cổ trạch ngày thứ 5 rất có thể là quỷ yến, đồng thời cái này ngày thứ 5 cần có cơm trắng, nhất định phải vào hôm nay lấy đi, nếu không đằng sau căn bản cũng không có cơ hội lại tới nơi này. Loại thuyết pháp này đám người đều rất tán thành, thật đợi đến ngày thứ 5 quỷ yến thời gian lại đến lấy cơm trắng, chỉ sợ là không có loại nào mạng. Thời gian còn rất dư giả, chúng ta còn có thời gian chậm rãi suy xét không vội. Dương Tiểu Hoa giờ phút này mở miệng an ủi đám người một tiếng. Một bên Lão Ưng nhẹ gật đầu, thời gian hoàn toàn chính xác còn rất sung túc, nhưng là chúng ta tại vấn đề này bên trên hao tổn tốn thời gian là không quá đáng giá, chúng ta đợi một lát còn muốn đi địa phương khác nhìn xem, không thể một mực ở đây nghĩ đến mấy bát cơm vấn đề. Năm tòa mộ phần, năm bát cơm, Lý Dương nói đúng, một bát khẳng định không đủ, ít nhất phải lấy đi hai bát. Phàn Hưng trầm ngâm, Đại Cường lại nói, cơm chỉ có thể nhiều, không thể thiếu, ít, ngày thứ 5 không đủ để ứng đối cổ trạch bên trong quỷ, chúng ta sẽ lại một lần nữa bị cổ trạch bên trong lệ quỷ tập kích, sở dĩ tại cái lựa chọn này bên trên không thể do dự. Đừng quên, cái này vài tòa mồ mả tổ tiên nếu như không kiểm soát, chúng ta lần sau đến đây nguy hiểm liền sẽ gia tăng, chỗ là cổ trạch 7 ngày, ta cảm thấy ngày thứ 6, hoặc là ngày thứ 7 nhất định là muốn đưa táng, đem cỗ quan tài kia vùi vào mảnh này rừng già bên trong, cho nơi này gia tăng thứ 6 ngôi mộ. Lão Ưng lại nhắc nhở một câu, ngày thứ 5 nếu như là quỷ yến, như vậy ngày thứ 6, ngày thứ 7 nhất định là có một ngày là đưa tang. Đưa tang địa phương chính là ở đây. Mảnh đất trống này liền sẻng đều chuẩn bị xong, chính là cho người đào mộ địa dùng. Sở dĩ đằng sau đám người còn muốn lại tới nơi này một lần. Nhưng lúc này đây đem cơm trắng mang đi, phá vỡ nơi này được cân bằng, lần sau đưa tang trên đường nhất định hung hiểm trùng điệp. Vậy liền mang 3 bát cơm đi, số lượng này tương đối cân bằng một điểm. Phàn Hưng nhìn về phía Dương Gian, Dương đội, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Những người khác giờ phút này cũng đều nhìn thoáng qua. Trước mắt có thể làm chủ chỉ có Dương Gian một người, bọn hắn vô luận nói cái gì đều chỉ là đề nghị, không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Dương Gian cũng là tại suy xét, hắn nghĩ tới trước đó phát sinh một việc. Đó chính là Chu Đăng trước đó tại quan tài trước lấy đi một nén hương, sau đó Chu Đăng xuất hiện ở phía sau đường thời gian nói qua, hắn đem một nén hương lưu tại nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cái địa phương này mồ mả tổ tiên đổ sụp nghi là mang giày cao gót lệ quỷ từ mồ mả tổ tiên bên trong đi ra. Sở dĩ khả năng này là một đầu manh mối. Một nén hương đổi một bát cơm. Hương là cho quỷ ăn, cơm mới là cho người ta ăn. Một nén hương nếu như đổi một bát cơm, hiện tại chẳng lẽ lại còn muốn trở về cổ trạch đem mặt khác cái kia hai nén nhang mang tới. Dương Gian thần sắc giật giật. Bất quá vì chứng minh suy đoán này, hắn tại tòa kia sụp đổ mồ mả tổ tiên bên trong tìm kiếm, không nhìn những người khác hỏi thăm. Đội trưởng, ngươi đang tìm cái gì? Lý Dương hỏi, tìm được, Dương Gian rất nhanh từ bùn đất trong đất tìm được một cây que gỗ, mặc dù chỉ còn lại một chút xíu, nhưng là vẫn như cũng có thể phán đoán ra, đây là một cây đã thiêu đốt gần hết hương. Chu Đăng trước đó từ cổ trạch lấy đi hương ở đây. Đám người thấy này thần sắc biến đổi. Nguyên lai, như thế, một nén hương đổi một bát cơm, cái kia quan tài trước 3 nén hương là cái này thời gian chuẩn bị. Lão Ưng tỉnh ngộ lại kinh dị nói. Dương Gian nói, còn không thể xác định nhưng tối thiểu nhất có thể xác định tòa này mồ mả tổ tiên sụp đổ về sau cơm là có thể bị lấy đi, đồng thời không có nguy hiểm, chỉ là trước đó cây nhang kia nghi là trước giờ thả ra một cái lệ quỷ ra, nếu như là một nén hương đổi một bát cơm, như vậy liền mang ý nghĩa chúng ta còn muốn phóng thích 2 con quỷ. Đội trưởng, ngươi chẳng lẽ quên đi sao? Còn lại 2 nén nhang đã tắt không còn thiêu đốt, Chu Đăng lấy đi chính là ngày thứ 2 thiêu đốt hương. Lý Dương nói, Dương Gian nhíu nhíu mày, ý của ngươi là nói Chu Đăng cái kia chú hương trước thời hạn. Hắn không nên sớm như vậy đem hương đưa đến nơi này đến. Chu Đăng, tại ngày thứ hai thời gian làm ngày thứ ba sự tình, bởi vì đưa đến Cổ Trạch mất cân bằng, gác đêm cùng báo tang cùng đi, nếu như dựa theo bình thường tình huống, chúng ta là hẳn là tại ngày thứ ba lấy đi cái kia ba nén hương đồng thời lại tới đây đổi lấy ba bát cơm, sau đó ứng đối ngày thứ năm quỷ yến. Trình Tự Loạn, sở dĩ hương còn chưa ngừng diệt tình huống bên dưới liền lưu tại nơi này, dẫn đến nơi này lệ quỷ mất khống chế chạy ra. Rất có đạo lý, Phản Hưng, Lão Ưng, Đại Cường đám người nhẹ gật đầu. Mấy người đều không phải ngu xuẩn, mặc dù tính cách đều có bất đồng, nhưng là Lý Dương Kiều nói này liền hiểu được những lời này hàm nghĩa. Thời gian chính xác làm chính xác sự tình, một khi loạn nguy hiểm liền sẽ giáng lâm, ở đây tòa nhà cổ trong nhà muốn sống sót phương pháp chính là tuân thủ trật tự. Dương Gian trầm ngâm, trở về lấy hương, hắn cảm thấy phương pháp này là đúng, không chút do dự đường cũ trở về. Đám người rất nhanh lại tới Cổ Trạch hậu đường vị trí. Hậu đường cửa không đóng, một ngụm màu đỏ vách quan tài bày đặt ở chỗ đó, phá lệ dễ thấy. Tại quan tài trước còn có một cái lư hương, bên trong cắm hai cây hương, một dài một ngắn, dài cơ bản bên trên không có thiêu đốt cái gì, nhưng là ngắn lại là nhanh đốt xong. Hai nén nhang giờ phút này đều đã tắt không còn lại mùi thơm phiêu ra. Người lấy đi, Dương Gian đem màu trắng đèn lồng đưa cho Lý Dương, sau đó sải bước đi tiến hậu đường. Hết thảy an toàn, bởi vì hiện tại là ngày thứ ba, ngày thứ hai gác đêm trong lúc đó xuất hiện quỷ đã không còn xuất hiện, còn lại nguy hiểm là tới từ Cổ Trạch bên ngoài. Nhưng chỉ cần màu trắng đèn lồng không mất đi đám người chính là an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian trở về trên đường rất an toàn. Hắn lấy đi cái kia còn sót lại hai cây hương, sau đó mang theo đám người lại đường cũ trở về, lần nữa về tới cái kia phiến rừng già đất trống bên trong. Hai nén nhang phân biệt cắm vào một tòa mồ mà tổ tiên mộ phần bên trên, sau đó lấy đi trước mộ bia hai bát cơm trắng. Đám người không yên tâm, thậm chí là quan sát nửa giờ. Bởi vì một khi có biến phát sinh lời nói, bọn hắn lập tức liền sẽ đem đồ vật thả lại đi. Xem ra phán đoán chuẩn xác, ba nén hương đổi ba bát cơm, đây là cùng người chết làm giao dịch. Cổ Trạch an bài tựa hồ hết thảy đều rất có thâm ý, không chỉ là một đám ma đơn giản như vậy. Dương Gian nhìn chằm chằm cái kia mấy khối mộ bia nhìn một chút. Đi thôi, thời gian còn lại chúng ta đi địa phương khác nhìn lại. Đám người rất tán thành nhẹ gật đầu. Trên đường, Đại Cường chợt mà hỏi, nếu như ngày thứ hai gác đêm thời gian hương kiệt sức làm sao xử lý? Vậy liền đổi không đến cơm trắng, đốt rụi một nén hương, liền thiếu đi một bát cơm, hương có thể để bảo vệ chúng ta, nhưng đó là tiêu hao ngày thứ năm an toàn. Dương Gian nói, Phản Hưng nói ra, nói thế nào đến, Chu Đăng vẫn là gián tiếp trợ giúp chúng ta. Nếu như không phải hắn làm rối loạn bố trí trước giờ báo tang, dẫn đến Cổ Trạch mất đi cân bằng, để hương tắt bằng không thì chúng ta căn bản lưu không được cái kia còn sót lại hai nén nhang. Nhưng là hắn cũng mang đến phiền phức, ngày thứ hai không có ta đứng vững trong hành lang quỷ, các ngươi tất cả người đều sẽ chết. Dương Gian lạnh như băng nói, bỏ qua một bên Chu Đăng đến nói, lần này nguy hiểm cũng hoàn toàn chính xác để chúng ta biết rất nhiều tin tức cùng tình báo, không đến mức giống như ngày đầu tiên mê cuối cùng chết như thế nào đều không biết. Lão Ưng nói ra, bất quá ngày thứ hai hoàn toàn chính xác không có Dương Gian chúng ta đều sẽ chết ở phía sau đường, sở dĩ tiếp xuống đi đụng đến bọn ta nhất định phải cân nhắc càng rõ ràng hơn mới được. Hiện tại lấy ba bát cơm trắng, ngày thứ năm quỷ yến đồ vật có, như vậy ngày mai cũng chính là ngày thứ tư phúng viếng sống sót bằng cách nào đâu. Đại Cường hỏi, cái này cần tiếp tục thảo luận. Lão Ưng nói, tâm tình mọi người vẫn nặng nề như cũ. Bởi vì khoảng cách đầu bảy càng ngày càng gần, đằng sau tao ngộ hung hiểm khẳng định sẽ vượt qua trước mấy ngày, thậm chí đầu bảy vừa đến, làm hung hiểm đưa tin nhiệm vụ cũng sẽ tới. Mà lại hiện tại tất cả người đều còn không biết phong thư này tin là đưa cho ai, chỉ biết người nhận thư nhất định sẽ xuất hiện tại Cổ Trạch bên trong. Cái kia thời gian người thừa ra, hoặc là quỷ, nhất định chính là thu tin người. Hiện tại thời gian còn sớm, không cần tại Cổ Trạch chung quanh vòng quanh lãng phí thời gian, đi phía trước cái kia phiến rừng già nhìn xem. Dương Gian nói ra, thừa dịp khoảng thời gian này đem tình cảnh nơi này thăm dò rõ ràng lại nói. Đám người rất tán thành, bọn hắn vây quanh Cổ Trạch đại môn trước, sau đó dọc theo một đầu đường nhỏ đi vào trước mặt cái kia phiến quy mô không tính lớn rừng già bên trong. Lộ tuyến vẫn là cùng tới thời gian đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Gian dẫn theo màu trắng đèn lồng đi ở phía trước, hắn tại quan sát cái này mảnh này rừng già, trong lòng mơ hồ có một loại bất an. Tựa hồ mảnh này rừng già rất hung hiểm, nhưng là hắn nhìn quanh hai bên, lại có nhìn thấy hay không bất luận cái gì địa phương nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rời đi Cổ Trạch về sau quỷ nhãn áp chế biến mất. Dương Gian giờ phút này vận dụng quỷ nhãn, dòm ngó chung quanh. Rừng già bên trong u ám với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Rất nhanh, đám người đi đến khu này rừng già cuối cùng, là đầu hiện đại hóa hắc yến đường cái cùng trước đó cổ trạch dáng vẻ lộ ra không hợp nhau, nhưng là con đường này tả hữu nhìn lại đều là không nhìn thấy cuối, nơi xa mông lung, mọi chuyện đều tốt giống như là bao phủ tại mỏng trong sương mù đồng dạng, tựa hồ thế giới này cũng chỉ có lớn như vậy, không cách nào lại làm lớn ra. Xe buýt rời đi, Phàn Hưng nhìn một chút trước đó vị trí. Linh dị xe buýt đã sớm biến mất, mặt đất bên trên chỉ lưu lại một chút vết máu, còn có một số phổ thông cá nhân vật dụng, tựa hồ những vật này có thể chứng minh trước đó có một nhóm người ở đây xuống xe tao ngộ hung hiểm. Thi thể đều không thấy, Lão Ưng nói ra, mà lại cái gì, Lý Dương hỏi, Lão Ưng nói, không có cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy ven đường tựa hồ nhiều mấy gốc cây, trước đó xuống xe thời gian hình như không có cái kia mấy gốc cây, có thể là ảo giác đi, là ta suy nghĩ nhiều. Không có phát hiện gì liền trở về đi, Dương Gian nói ra, ở đây là chờ không được xe buýt, đám người vừa muốn đổi ý cái này thời gian, đột nhiên Dương Tiểu Hoa bước chân dừng lại, sắc mặt có chút cứng đờ. Dương Gian, chờ một cái, ta hình như dẫm lên thứ gì. Dương Gian nhìn về phía Dương Tiểu Hoa dưới chân, Dương Tiểu Hoa mặc là một đôi giày chạy bộ, nhưng là nàng đứng địa phương có chút hở ra tựa hồ có đồ vật gì. Thận trọng dịch chuyển khỏi chân về sau lại phát hiện hắn dẫm lên đúng là một bàn tay trắng xám. Một cái người chết tay, Lão Ưng theo bản năng cảnh giác lên, Dương Gian sau đó đem đèn lồng đưa cho Lý Dương, sau đó đi qua, ra hiệu một cái. Dương Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, lập tức nhảy ra, sau đó hướng bên cạnh tránh đi. Dương Gian cầm trong tay phát nứt dài súng gọi sóng cái tay kia. Không có có phản ứng chút nào, mà lại tay bên trên không có thi ban, cũng không có thối rữa dấu hiệu, mặc dù nhan sắc tái nhợt một chút nhưng lại còn rất mới mẻ. Nếu như là tử thi, vậy cũng nhất định là làm chết không lâu cái chủng loại kia. Hắn dọc theo cánh tay kia phương hướng nhìn lại, đi phát hiện bàn tay này là từ bên cạnh rừng già phương hướng đưa qua tới. Là trước kia chết ở chỗ này người ngự quỷ đi. Dương Gian nói đến, sau đó ngồi xổm xuống, hắn duỗi xuất phát đen quỷ thủ trực tiếp bắt lấy đầu kia băng lãnh cánh tay. Đưa tay kéo một phát, một bộ tử thi bị hắn từ bên cạnh bùn trong đất túm ra. Tử thi này có chút quen thuộc, nhưng là để người cảm thấy quỷ dị chính là tử thi này trên mặt lại kề cận một tờ giấy vàng. Giấy vàng rất lớn, cơ hồ đem cả khuôn mặt bao trùm, nhưng lại có không trọn vẹn, không cách nào đều đem mặt cho che khuất. Là Chu Đăng, Phàn Hưng lập tức kinh hô nói. Hắn nhận biết Chu Đăng, tại xe buýt bên trên hắn cùng Chu Đăng đã chào hỏi, hai người đều là lệ thuộc vào tổng bộ người ngự quỷ, xem như lẫn nhau tương đối quen thuộc, cho dù là hiện tại Chu Đăng trên mặt dán giấy vàng chặn gương mặt, hắn cũng vẫn như cũng có thể một chút liền phân biệt ra được. Quần áo cùng hình thể đích thật là Chu Đăng, hắn chết. Dương Gian xác nhận một cái Chu Đăng thi thể băng lãnh, mặc dù còn không có cứng ngắc thế nhưng là đã không có sinh mệnh khí tức. Khắp nơi loạn lắc hại người rất nặng, chết cũng bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đại Cường hứ một ngụm, phải đem ra hòa này thi thể ném xa một điểm, miễn cho nhiễm suối quẩy tại trên người. Lão Ưng nói, kỳ thật hắn cũng không biết cổ trạch bên trong đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh, hắn cũng đang cố gắng cầu sinh, chỉ là chọn sai phương pháp mà thôi. Hắn cũng không hận cái này Chu Đăng, bởi vì hắn không nghĩ tới đi hại người, chỉ là một người thích khắp nơi tản bộ mà thôi. Mà lại cuối cùng Chu Đăng biến mất thời gian còn chủ động dẫn theo đèn lồng đem quỷ cho dẫn đi cũng không phải là tận lực cho mọi người thêm phiền. Người đều đã chết cũng không sao. Dương Gian nói ra, chỉ là hắn làm sao sẽ chết ở chỗ này. Ta nhớ được hắn trước khi đi là trong tay cầm một cái đèn lồng, dựa theo hiện tại tình huống này, chỉ cần đèn lồng không rời tay hắn là sẽ không bị quỷ tập kích. Ai biết được nơi này sự tình gì cũng có thể phát sinh. Lý Dương lắc đầu nói. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Chu Đăng trên mặt bao trùm tấm kia giấy vàng, suy tư một cái, duỗi xuất phát đen quỷ thủ đem tờ giấy vàng này cho xé xuống. Giấy vàng thiếp tại trên mặt mặc dù rất chặt chẽ, nhưng lại dính cũng không gấp, rất dễ dàng liền xé mở. Giấy vàng kéo một cái hạ, lộ ra một tấm quỷ dị khuôn mặt này căn bản cũng không phải là Chu Đăng. Nhưng là sau một khắc Chu Đăng lại bỗng nhiên mở mắt, sau đó hé miệng từng ngụm thở phì phò, phảng phất muốn hít thở không thông đồng dạng. Đám người giật nảy mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Dương Gian lại là trong tay cầm phát nứt dài súng, cây kia thật dài quan tài đinh đối với Chu Đăng não môn liền muốn rơi xuống. Chờ một chút, Chu Đăng gấp vội vươn tay nói, quan tài đinh tại Chu Đăng não trước cửa ngừng lại. Lại chậm một giây, Dương Gian liền muốn xuyên qua đầu của hắn, đem gắt gao đinh trên mặt đất bên trên. Sống, Dương Gian thần sắc hơi động, hơi kinh ngạc. Ta căn bản là không có chết, Dương đội, ngươi cái đồ chơi này rơi xuống ta coi như thật xong đời. Chu Đăng vội vã xoay người ngồi dậy, hắn đưa tay đem trên mặt một chương mặt nạ ra người xé kéo xuống, sau đó lại khôi phục phẩm diện mạo như cũ. Không chết, không quan hệ, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Dương Gian là nói, Dương đội, tất cả mọi người là đồng sự, làm gì cái này tuyệt tình đâu. Ta hẳn là không địa phương nào đắc tội Dương đội A, Chu Đăng mí mắt trực nhảy nói. Phản Hưng mắng nói, ngươi còn dám nói mình không có chỗ nào đắc tội Dương đội, ngươi cái tên này kém chút đem chúng ta toàn bộ đều hại chết, nếu không phải cầm màu trắng đèn lồng đi khắp nơi, cổ trạch làm sao sẽ mất đi cân bằng, chúng ta hôm qua kém chút liền đoàn diệt, ngươi xem một chút hiện tại chết liền chỉ còn lại chút người này. Chu Đăng đánh giá một cái những người khác, phát hiện nhân số hoàn toàn chính xác ít đến thương cảm, cùng ngày thứ nhất nhân số so ra cơ hồ giảm quân số 6 thành. Ta không phải cũng kém chút chết mất, nếu như ta muốn hại các ngươi lời nói, làm sao sẽ đem mình cũng cho hại chết. Chu Đăng vỗ vỗ bụi đất đứng lên, Dương Gian lạnh lùng nhìn xem hắn, gia hỏa này đích thật là vô tâm, nếu không cũng không trở thành bị chôn ở chỗ này, khẳng định là nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn. Nói một chút ngươi đây là có chuyện gì? Dương Gian nói, Chu Đăng nói ra, hiện ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời đi trước mảnh này dừng lại nói. Người đèn lồng đâu? Lão ưng hỏi, bị cướp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đăng nói lời này thời gian mang theo mấy phần lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Mên gia nhập Akatsuki có đầu óc thu gái ít không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.